Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 Túc Như Thuyết vs. Tang Thi Khúc Hy Thụy. chương 393 Túc Như Thuyết vs. Tang Thi Khúc Hy Thụy có thể là nhìn ra Khúc Hy Thụy nội tâm bàng hoàng. Rốt cuộc nếu Khúc Hy Thụy ở vừa mới kia một khắc, thật là chém ra toàn lực một kích nói. Túc Như Thuyết giờ phút này đã là không phải đơn giản mà đâm phiên ở tường. Chỉ là khái hộc máu như thế đơn giản, nhưng mà đương Túc Như Thuyết cảm thấy Khúc Hy Thụy cũng không có muốn thương tổn nàng ý tứ, như là chỉ có thể miễn cưỡng nhận được nàng, mà những người khác một mực không biết, chiếu đánh chiếu ăn không lầm khi, nghe thấy sư phụ Thiệu Hồng Lôi hướng chính mình kêu gọi, Như Thuyết, chạy mau, đồng thời. Thiệu Hồng Lôi phát động sấm đánh, hung hăng đánh về phía Khúc Hy Thụy. Vốn dĩ Thiệu Hồng Lôi này một kích là muốn học Túc Như Thuyết. Cũng không tưởng mệnh Khúc Hy Thụy, chỉ là tưởng bước lui Khúc Hy Thụy, khiến cho Khúc Hy Thụy không thể không rời xa Túc Như Thuyết mà ở Khúc Hy Thụy quay đầu. Chiết hướng Túc Như Thuyết, nhằm phía Túc Như Thuyết nháy mắt, Thiệu Hồng Lôi không khỏi thay đổi sấm đánh lạc điểm, quyết định lần này sấm đánh. Hắn muốn chuẩn xác không có lầm mà mệnh Khúc Hy Thụy, Thiệu Hồng Lôi đoàn người. Chỉ có Thiệu Hồng Lôi, cùng với thông minh Cắt Thiên Tôn phát hiện Khúc Hy Thụy khác thường cập biến hóa. Hai người đồng thời lưu ý tới rồi Khúc Hy Thụy nhìn về phía Túc Như Thuyết khi mắt Tang Thi mắt vốn là ô chọc bất kham, đặc biệt là cấp thấp Tang Thi, mắt càng ô chọc, đại đa số cấp thấp Tang Thi trong mắt ánh mắt kỳ thật là toàn bạch. Căn bản không có màu đen trong mắt bộ phận, mà cao giai Tang Thi mắt tắc càng xu hướng với người bình thường mắt. Mà Khúc Hy Thụy này một siêu cao giai Tang Thi mắt tắc hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau. Như đúc, thả cùng Tiểu Duyệt Nhi giống nhau. Không, nên nói là có khác với Tiểu Duyệt Nhi, Khúc Hy Thụy mắt Tiểu Duyệt Nhi mắt càng thêm giàu có thần vận. Hơn nữa Khúc Hy Thụy màu da cũng càng xu hướng với người bình thường màu da. Đem Khúc Hy Thụy cùng Tiểu Duyệt Nhi tiến hành so sao. Không đơn thuần chỉ là Thiệu Hồng Lôi cùng với thông minh Cắt Thiên Tôn. Mọi người chi trừ bỏ đầu hơi có chút ngu dốt Cắt Thiên Hạo toàn nhìn ra được Khúc Hy Thụy cấp. Bậc Tiểu Duyệt Nhi còn cao điểm này sự thật mà Khúc Hy Thụy ở người được Túc Như Thuyết phun ra máu. Tươi sao, người được mùi máu tươi khoảnh khắc, mắt tràn ngập thần thái bỗng nhiên rõ ràng chuyển biến. Biến thành tham lam, tham ăn thần thái, đặc biệt là này một đôi mắt trừ tràn ngập vô số điều đỏ như máu sọc. Mắt như là ở nháy mắt biến thành ăn thịt người lệ quỷ mới có màu đỏ tươi, Thiệu Hồng Lôi dự cảm Khúc Hy Thụy lần này nhằm phía Túc Như Thuyết mục đích không thuần. Tình huống thập phần nguy cấp thả không ổn, Khúc Hy Thụy đối đãi Túc Như Thuyết ánh mắt thay đổi. Bất đồng vừa rồi. Hiện tại Khúc Hy Thụy đã hoàn toàn đem Túc Như Thuyết coi như cùng bọn hắn giống nhau đồ ăn tới đối. Đãi, nếu mặc kệ nói, Thiệu Hồng Lôi phảng phất có thể gặp được đến, nếu hắn này mặc kệ, Túc Như Thuyết nhất định sẽ bị Khúc Hy Thụy nháy mắt phân thực, sư phụ. Không, Túc Như Thuyết bỗng nhiên ý thức được sư phụ phát động sấm đánh. Cũng không phải chỉ là tưởng ngăn cản Khúc Hy Thụy. Mà là tưởng công kích Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết vội vàng hô thanh không, nhưng mà Túc Như Thuyết hô lên thanh khi, lại là thời gian đã muộn, Thiệu Hồng Lôi quả quyết mà phát động sấm đánh, cũng chuẩn xác không có lầm mà mệnh Khúc Hy Thụy, chỉ là đương Khúc Hy Thụy bị Thiệu Hồng Lôi sấm. Đánh mệnh khoảnh khắc, Thiệu Hồng Lôi sấm đánh như là bị Khúc Hy Thụy thân bao vây màu lam nhạt vầng sáng hung hăng hấp. Thu rớt, chỉ thấy Khúc Hy Thụy tuy là không hề sử dụng băng hệ dị năng công kích Thiệu Hồng Lôi đám người. Cùng với Túc Như Thuyết, nhưng hắn quanh thân, lại bám vào một tầng màu lam nhạt vầng sáng, mà Thiệu Hồng Lôi phát động sấm đánh, tuy nói mang lượng điện không lớn, không đủ muốn Khúc Hy Thụy mệnh, nhưng lại có thể ở mệnh Khúc Hy Thụy nháy mắt, bỏng rát Khúc Hy Thụy. Tuyệt đối sẽ không làm Khúc Hy Thụy lông tóc không tổn hao gì, mà Khúc Hy Thụy lại ở đã chịu hắn. Phát ra sấm đánh sau, lại là lông tóc không tổn hao gì. Này đến tột cùng là như thế nào một chuyện, Khúc Hy Thụy lọt vào công kích, không khỏi càng thêm tức giận. Vừa rồi quay đầu sửa mà nhằm phía Hộc Máu ngã xuống đất Túc Như Tuyết. Lại tao đột nhiên gặp sấm đánh sau. Lại sửa đầu nhằm phía Thiệu Hồng Lôi đám người Uông Thúc. Chuẩn bị, tường đất hàng rào, thấy Khúc Hy Thụy vọt tới. Cát Thiên Tồn hô một tiếng Lão Uông. Cùng Lão Uông vận sức chờ phát động. Cát Thiên Tồn không biết Lão Uông hay không dùng ra toàn lực. Mà hắn là đã là đạo gia trong cơ thể toàn bộ dị năng. Dùng hết toàn lực đi kiến trúc này đổ vì mọi người ngăn cản một kích tường đất. Nhưng mà Khúc Hy Thụy lợi chảo vừa rồi chạm vào tường đất. Chỉ là bao vây ở Khúc Hy Thụy ngón tay kia tầng màu lam nhạt vầng sáng. Vừa rồi đụng chạm đến Cát Thiên Tồn cùng Lão Uông liều mạng dựng nên tường đất, thấy tường đất nháy. Mắt bị cấp tốc làm lạnh độ ấm, toàn bộ đóng băng trụ, đại gia mau tránh. Cát Thiên Tồn gào thanh, mọi người cũng toàn lưu ý đến che ở trước mắt tường đất bị nháy mắt đông cứng. Vội vàng nhảy trốn hướng một bên, mà ở mọi người hướng bên nhảy trốn nháy mắt, chỉ thấy bị đóng băng trụ tường đất, nháy mắt bị Khúc Hy Thụy một quyền đánh bại. Khúc Hy Thụy nhẹ chém ra nắm tay, như là thọc giấy cửa sổ dường như dễ dàng. Một đâm thủng, mà bị đâm thủng khối băng tùy ý vẩy ra, gặp được bị phun xạ đến đồ vật, biên sẽ giống bén dễ nảy mầm, nháy mắt từ mà tủng khởi một tòa lại một tòa tiểu hào, băng sơn. Mà này đó tiểu hào băng sơn uy lực cũng là tương đương kinh người. Người một khi đụng tới, ai đến sẽ bị nháy mắt đông lạnh thành một đám hình người khắc băng, đây là... Mọi người đều trợn tròn mắt. Đều biết nói Khúc Hy Thụy thực lực cường, nhưng lại không nghĩ tới biến thành tang thi Khúc Hy Thụy. Thế nhưng sẽ ở trong chớp mắt, liền thăng số cấp, dị năng càng là cường được hoàn toàn kỳ cục, mọi người thất thần phát ngốc, nào còn biết thời khắc mấu chốt muốn chạy trốn, càng không biết phản kháng, công kích Khúc Hy Thụy, bởi vì công kích cũng vô dụng. Lý Húc, Uông Tiêu Mai cùng với các thiên hạo công kích đối với Khúc Hy Thụy tới nói. Hoàn toàn cấu không thành một đinh điểm uy hiếp, đại hắc sớm tại Khúc Hy Thụy thi biến nháy mắt. Như là đã là từ bỏ dãy giụa, bất quá nhưng thật ra còn biết kẹp chặt cái đuôi, thường thường mà đi theo mọi người nhảy trốn hạ vài cái. Mà mắt thấy mọi người đều quên mất chạy trốn, nó tắc hạ quyết tâm bồi mọi người cùng nhau chờ chết. Cát Hừng Đông năng lực tác cùng Khúc Hy Thụy giống nhau như đúc. Nhưng thực lực lại Khúc Hy Thụy kém xa. Có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất hạ. Làm Cát Hừng Đông đánh với Khúc Hy Thụy, hảo muốn một cái sư rất cấp bậc bạo đánh sư thúc tổ giống nhau khó khăn, chạy. Chạy mau, mọi người nghe ta, toàn chạy, mau, Túc Như Tuyết thời khắc mấu chốt, để đao vọt tới, bởi vì hoàn toàn không dám cùng Khúc Hy Thụy chính diện giao phong. Thậm chí chạm vào cũng không dám chạm vào Khúc Hy Thụy quanh thân phát tán. Hộ thể màu lam nhạt vầng sáng một chút, Túc Như Tuyết chỉ phải huy khởi đường đao, tận lực nhắm chuẩn Khúc Hy Thụy hạ bàn đánh. Đương nhiên, đường đao nhìn như là huy hướng Khúc Hy Thụy, hướng về phía Khúc Hy Thụy, vì chèn ép Khúc Hy Thụy đi. Kỳ thật Túc Như Tuyết chém ra đường đao hoàn toàn là làm bộ dáng. Hoàn toàn không có ai Khúc Hy Thụy tính toán, Túc Như Tuyết biên múa may đường đao. Ý đồ huy đao giống đuổi ruồi bọ dường như ngăn cản Khúc Hy Thụy. Biên thét ra lệnh mọi người chạy mau. Nhưng mà Khúc Hy Thụy đã là bị lạc trước khi còn có được còn sót lại một chút tâm trí. Chính như Thiệu Hồng Lôi cùng Cát Thiên Tồn nghĩ đến giống nhau. Giờ phút này Khúc Hy Thụy là cái không hơn không kém lấy huyết nhục vì thực siêu cao giai tang. Thì Khúc Hy Thụy nhìn ra Túc Như Tuyết hướng hắn huy đao bất quá là làm bộ dáng. Căn bản không dám đụng vào xúc thân lam nhạt vầng sáng. Khúc Hy Thụy không khỏi đi nhanh về phía trước, bước hướng Túc Như Tuyết, cũng hướng Túc Như Tuyết lần thứ hai chém ra lợi chảo, Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.